Chương 163, khống chế sinh tử. Lao công, ngươi thật có thể phục sinh mẫu thân A Bách Hoa Viên bên trong. Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ lớn bụng kéo nạ rủ tổ cánh tay, một mặt chờ mong mà hỏi. Cùng lúc đó, bên cạnh của nàng còn có đồng dạng bụng lớn hì ủ gạ hạ nạ bị cùng hì ủ gạ hì nạ tạ. Tin tưởng ta nạ rủ tổ trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, mặc dù chỉ có ba chữ, lại là có thể cho bên cạnh hắn chúng nữ không hề nghi ngờ tin tưởng, bởi vì các nàng biết nạ rủ tổ luôn luôn là nói là làm. Chân chính thống nhất thế giới này đằng sau, nạ rủ tổ liền quyết định phục sinh mẹ của mình ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ, mẫu thân của mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ mỹ nạ rủ kỳ hồ tạ dị, mẫu thân của hí nạ tạ cùng hạ nạ bị hì ủ gạt sủ cái bờ dị. Cả cả si đồng bạn nổ hạ dạ dinh cùng ủ trí hạ mì cổ tỏ, mâu thân của xạ sủ kẻ. Có được khổng lồ thực lực đằng sau, nạ rủ tổ cũng biết thế giới này tử thần cùng tiền thế Diêm Vương đồng dạng, có thể nắm giữ người sinh tử cùng linh hồn. Chỉ cần thực lực ngươi cường đại, ngươi có thể vượt qua hết thể quy tắc cùng đầu luật, ngự trị ở bên trên pháp tắc. Hiện tại, nạ rủ tổ quyết định làm một lần tôn gỗ cụ, từ Diêm Vương trong tay đem những nữ nhân này tính mệnh cướp về. Hiện tại nạ rủ tổ thực lực đã hoàn toàn áp đảo lục đạo tiên nhân, từ tử thần trong tay đoạt lại những linh hồn này quả thực là một bữa ăn sáng. Cứ như vậy, nạ rủ tổ tại chúng nữ ánh mắt mong chờ bên trong, nạ rủ tổ trong thân thể chui ra năm đám huỳnh quang lăng tha linh hồn thể, từng cái tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, nhan sắc không rô nở dê nhau. Tại nạ rủ tổ bảo hộ cùng cường đại sinh mệnh lực cùng hưởng dưới, giữa thiên địa năng lượng chợt liền bỗng nhiên xoay tròn. Sau đó toàn bộ hướng năm nữ linh hồn chỗ xoáy quyển mà vào. Sau đó, năm cái toàn thân không đến một sợi nữ tử thân thể lập tức chậm rãi nghi tụ mà ra, nạ rủ tổ nín thở một chút cũng không muốn buông tha, ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ, mâu thân của hạ cù mì nạ rủ kỳ hồ tạ dị, còn có nổ hạ dạ dìn, ủ chi hạ mì cổ tỏ, nạ rủ tổ đều có thể một chút liền nhận ra đến, duy chỉ có ở giữa một cái bóng hình xinh đẹp, đôi tay nhỏ sáng ra như ngọc, chiếu đến xanh sóng. Tựa như trong suốt, tóc đen nhánh, bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt, trầm trầm tinh tế da thịt, song mi thon dài như vẽ, hai con. Ngươi lấp lóe như sao, nho nhỏ dưới sống mũi co dương cái miệng nho nhỏ, môi mỏng mỏng, khóe môi hơi cong lên trên, toàn bộ khuôn mặt cẩn thận thanh lệ, như thế thoát tục, đơn giản không mang theo một tia khói lửa nhân gian. Mẫu thân nhìn thấy trước mắt mỹ nữ xuất hiện một sát na, khí nạ tạ cùng hạ nã bi đều là kinh ngạc kêu thành tiếng. Nếu không phải các nàng lớn bụng, hành động không tiện, đã sớm chạy đến trước mặt lớn tiếng khóc giống. Quả thật là mỹ nữ A Nạ Rủ Tổ nhìn trước mắt trên mặt đất nằm hì ủ gạt sủ cái bờ dị, trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường cười xấu xa. Hừ, lão công hư, liền biết ngươi phục sinh các nàng không có gì tốt tâm tư, quả nhiên sủ nạ nhìn xem Nạ Rủ Tổ cười xấu xa dáng vẻ, không khỏi hờn dỗi đối với Nạ Rủ Tổ liếc một cái, có chút nũng nịu ý vị nói. Tên bại hoại này chính là như vậy, bằng không chúng ta tại sao có thể có nhiều tỷ muội như vậy tờ dù mì mẹ ấy lớn bụng đi vào nạ rủ tổ bên người, trận nhìn nạ rủ tổ một chút, khuôn mặt trắng đoán lại là hạnh phúc sát thái. Hắc hắc, quả nhiên vẫn là lão bà hiểu ta nạ rủ tổ hắc hắc cười một tiếng, nếu không phải hắn từ tay của tử thần bên trong liền đạt được những linh hồn này, mình nữ nhân mẫu thân hắn biết toàn bộ phục sinh. Thế nhưng là... Làm hắn từ tử thần nơi đó biết được cái khác linh hồn đều đã quen người, không có biện pháp phục sinh, đối với cái này, nạ rủ tổ cũng là không thể làm gì. Cái kia bại hoại, một hồi cỡ tì nạ muội muội phục sinh, ngươi làm sao bây giờ xù nạ lúc này nghĩ đến thân là nạ rủ tổ mâu thân đủ rủ mà kỳ cỡ tì nạ cu nở dê tại phục sinh trong danh sách, mà lại nàng cũng là đại mỹ nữ. Giờ phút này, xù nạ nhìn nạ rủ tổ ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Cái gì thế nào nghe được sủ nạ nâng lên ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ, nạ rủ tổ có chút lúng túng dáng tươi cười đối với ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ, nạ rủ tổ vẫn rất có ý nghĩ, huống hồ hắn cũng không phải thật ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, không cần để ý tới những chuyện này. Tù nạ, ngươi nhìn bại hoại lão công lại tại giả ngu tở rủ mí mệ ấy nhìn xem nạ rủ tổ tránh né chủ đề vẻ xấu hổ, trên mặt lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười, đối với bên cạnh sủ nạ cười xấu xa nói. Bá mẫu, ngươi tốt nạ rủ tổ ra mặt tương đối dày, đối với hai nữ treo chọc cũng không thèm để ý nhìn qua cùng hì nạ tạ cùng hạ nạ bị ôm ở một đoàn hì ủ gạt sủ cái bờ dị. Nạ rủ tổ đầu tiên đi đến trước mặt chào hỏi. Ngươi tốt hì ủ gạt sủ cái bờ mắc cỡ đỏ mặt sợ hai nói, hai tay riêng phần mi nhờ che lại trên thân bại lộ xê hền áng, chợt yếu ớt nói, nhưng có thể cầm bộ quần áo cho ta mặc trước sao? Nhìn xem nạ rủ tổ cái kia ánh mắt nóng bỏng, để hi ủ gạt sủ cái bờ nội tâm bối rối không thôi, lạc đường mai con khắp nơi đi loạn. Nàng đã biết là nạ rủ tổ để các nàng phục sinh sự thật, cho nên hỉ ủ gạt sủ cái bờ các nàng đối với nạ rủ tổ là cảm kích vô cùng. Đặc biệt là Mỹ nạ rủ kỳ hổ ta cùng hỉ ủ gạt sủ cái bờ, kể từ đó các nàng lại có thể nhìn thấy các nàng trước khi chết cũng còn không yên tâm nữa nhi. Hắc hắc, nạ rủ tổ khẽ cười một tiếng, lập tức xuất ra 5 bộ quần áo đưa cho nàng nhóm. Tiểu hôn đản, không nghĩ tới ngươi luyện ta tiện nghi cũng dám chiếm ủ dù mà kỳ cỡ Tina mắc cỡ đỏ mặt mặc quần áo tử tế, dẫn tái đi hờn rồi đi vào nạ rủ tổ trước mặt. Nghĩ đến nàng cứ như vậy bị con trai mình xem hết vẫn lấy làm kiêu ngạo kiểu. Thân thể phong thái, trái tim của nàng nhận rung động. Hắc hắc, ta cũng là vì cứu các ngươi a, nạ rủ tổ thuần thục ôm ủ dù mà kỳ cỡ Tina eo thon, coi nàng là làm mình nữ nhân đối đãi, không an phận bàn tay đặt tại nàng vểnh lên. Trên mông. Tiểu hôn đản, ngươi cho ta thành thật một chút. Ủ dù mạ kỳ cỡ Tina nhìn bên cạnh chúng nữ, vô cùng không có ý tứ, dù là nàng tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, thế nhưng là, như thế cảm thấy khó xử sự tình bị nhiều như vậy con dâu nhìn xem, nàng cái này làm bà cũng biết cảm thấy ngượng ngùng. Không cần cỡ Tina, qua không được bao lâu chúng ta liền sẽ đồng dạng xù nạ đi đến ủ dù mạ kỳ cỡ Tina bên người, một mặt ý cười nhìn xem nàng. Mang theo ý vị thâm trường hàm ý, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Cờ tì nạ ra vẻ bình tĩnh chi sắc, hốt hoảng nội tâm sớm đã là bất an, nàng đỏ mặt gò má xoay đến một bên, không dám nhìn tới xù nạ ý cười ánh mắt. Ngươi biết ta nói chính là cái gì? Xù nạ vẫn như cũ là không buông tha, một mặt vẻ giảo hoạt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cờ tì nạ về lên. Trên mông nạ rủ tổ cái kia không an phận bàn tay. À... tiểu hôn đà, ngươi buông ra cho ta. Ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ thuận xú nạ ánh mắt nhìn, chỉ thấy mình vểnh lên. Trên mông bàn tay bắt đầu không ở yên, cái này làm cho cỡ ti nạ càng là e lệ không thôi, tiểu sân muốn đánh rơi nạ rủ tổ bàn tay. Cùng lúc đó, nộ hạ dạ din, mỹ nạ rủ kỳ hô tà dự, ủ chi hạ mỹ cổ tỏ cũng là mặc quần áo tử tế đi vào nạ rủ tổ trước mặt, đối với nạ rủ tổ nói lời cảm tạ. Mà mỹ nạ rủ kỳ hổ ta càng là cùng chơi nắm giữ mà khóc. Nạ rủ tổ không chút kiêng kỵ chiếm cỡ tì nạ một chút lợi lộc đằng sau, liền đến đủ trí hạ mỹ cổ tỏ cùng nổ hạ dạ din bên người, trực tiếp ôm các nàng eo thon. Nạ rủ tổ nhìn xem trong ngực có chút ngượng ngùng nổ hạ dạ din cùng ủ trí hạ mỹ cổ tỏ, 10 phần bá đạo nói ra, các ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta a? Nạ rủ tổ lời nói để hai nữ hơi sững sờ, sau đó... thận trọng nâng lên đỏ bừng khuôn mặt nhìn xem nạ rủ tổ, y lìa như la chim non nép vào người nói, chúng ta nguyện ý nạ rủ tổ sống lại các nàng, chỉ riêng điểm này liền để các nàng đối với nạ rủ tổ mang ơn, lại thêm các nàng đã chết đi nhiều năm, đối với ngoại giới vô cùng không hiểu rõ, thân nhân của mình đồng bạn đã chết đi, các nàng đã không chỗ nương tựa, đi theo mạnh như thế đã bạ gì ạn đạo nam nhân bên người ngược lại là một cái lựa chọn tốt, huống chi. Nạ rủ tổ trên người có hấp dẫn ma lực của các nàng, để các nàng vừa thấy được nạ rủ tổ liền đối với hắn vừa gặp đã cảm mến, khó mà tự kềm chế bắt đầu. Nộ hạ dạ din cùng ủ trí hạ mỉ cổ tỏ nhanh như vậy liền trầm luân, cũng làm cho còn lại hỉ ủ gạt sủ cái bờ dự. Mỉ nạ rủ kỳ hồ ta cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ càng là mặt đỏ tim run không thôi. Các nàng biết mình cu nở dê khó chạy thoát sau trở thành nạ rủ tổ nữ nhân nạ rủ tổ, nhất là cỡ tì nạ. Nàng thân là mẫu thân của nạ rủ tổ, vừa nghĩ tới mình phải làm vì chính mình nhi tử nữ nhân liền ngượng ngùng không thôi.